Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1357, chương 1361 ba đạo diều to bản. Ha ha, Guardiola vẫn là đem mình cho chơi đập. Ở Madrid thi đấu tổng số 2-2, nương tựa theo sân khách dẫn bóng ưu thế đào thải Bayern Munich. Thuận lợi giết vào Champions League trận chung kết về sau. Ở vào Madrid Border Beba Real Madrid huấn luyện viên trưởng trong văn phòng. Vừa xem hết trực tiếp Dương Dương từ báo AS đẩy tặng trong tin tức thấy được một thì rất thú vị tin. Tức, nhịn không được chia sẻ ra. Chuyện nguyên nhân gây ra là tại một tuần trước song phương thủ hiệp tranh tài. Bayern Munich sân khách 0-1 bại bởi Atletico Madrid. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Guardiola đối truyền thông đại thổ nước đắng. Công kích Atletico Madrid làm sự tình không tử tế. Đối Calderón sân bóng thảm cỏ không có giữ gìn đúng chỗ. Cỏ quá dài mà lại tưới nước thiếu nghiêm trọng. Đôi này Bayern Munich 10 phần bất lợi. Mọi người đều biết, cỏ quá dài cùng tưới nước không đủ sẽ dẫn đến bóng ra nhấp nhô, tốc độ trở nên chậm. Đôi này am hiểu truyền không đấu pháp Bayern Munich tới nói, xác thực rất bất lợi, nhưng đây tuyệt đối không phải Atletico Madrid sáng tạo. Năm đó Mourinho Chelsea vì khắc chế Guardiola Barcelona, thậm chí còn hướng sân bóng bên trong ngược lại hạt cát. So sánh dưới, không tưới nước cũng bất quá là một bữa ăn sáng. Guardiola cũng chỉ là đang vì thất bại tìm một cái lấy cớ. Nhưng giảo hoạt truyền thông làm sao cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Song phương thứ hai hiệp tranh tài trước, liền có Tây Ban Nha truyền thông hỏi thăm Guardiola liên quan tới thảm cỏ sự tình. Bayern Munich chủ soái cũng thẳng thắn trực tiếp biểu thị, tại Calderón sân bóng, Atletico đá mình thích sân bãi điều kiện, mà tại Allianz sân bóng, Bayern Munich cũng muốn đá mình muốn. Không có người nào là hoa sen trắng, vì có thể tấn cấp, vì dù là một chút xíu ưu thế, bất kể là ai, đều là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn, thắng trận chính là lớn nhất chính nghĩa. Nhưng chân chính thú vị là tranh tài trước, Allianz sân bóng sân bãi nhân viên công tác là đối toàn trường tiến hành tưới nước. Bởi vì lúc ấy còn không có phân một bên, cũng không biết là ai đá một bên nào, cho nên liền toàn trường đều tưới nước. Nhưng đến giữa trận lúc nghỉ ngơi, nhân viên công tác cũng chỉ rót nửa chàng, mà lại đúng lúc là Bayern Munich nửa chàng sau muốn tiến công Atletico nửa chàng. Có thể coi là như thế, vẫn không thể nào cầm xuống Atletico. Zidane cùng David Bettoni bọn người nghe xong cũng đều là không khỏi mỉm cười bật cười. Đây đúng là có chút đùa nghịch tiểu thông minh, nhưng đây chính là sân nhà ưu thế. Đổi lại là bất luận cái gì đội bóng, bao quát Real Madrid, cũng nhất định sẽ làm như vậy. Đoán chừng bọn hắn quên, không có tưới Atletico nước, bọn hắn ngược lại càng thích ứng. Zidane trêu chọc nói, không sai không sai, trên thực tế, bọn hắn hẳn là cho Atletico nhiều tưới chút nước. Nói như vậy không chừng Griezmann cái kia cầu liền vào không được. Kia Bayern Munich cũng không trở thành như thế bị động. Bất quá nói thật ra, Bayern Munich thua uất ức a. Ai nói không phải đâu. Song phương thủ hiệp tranh tài, Bayern Munich lấy được 70% khống chế bóng suất. 20 chân sút gôn, 7 lần bắn chính, Atletico là 30% khống chế bóng suất. 11 chân sút gôn, 5 lần bắn chính, Atletico đánh vào một cầu. Thứ hai hiệp tranh tài, Bayern Munich lấy được 70% 4 khống chế bóng suất. Đã sáng tạo ra 33 chân sút gôn, 11 lần bắn chính, mà Atletico Madrid chỉ là 7 chân sút gôn, 4 lần bắn chính, khống chế bóng suất càng là chỉ có vô cùng đáng thương phần trăm 26. Đây là cỡ nào cách xa chênh lệch, nhưng kết quả cuối cùng lại là Atletico thắng. trước nghiệp bóng đá tranh tài rất khó nói có công bình hay không. Nhưng Bayern Munich thua uất ức, đây là khẳng định, như thế cách xa tràng diện, kết quả lại thua trận tranh tài, còn có so đây càng uất ức sao? Từ Barca đến Bayern đều là tràng diện ưu thế, nhưng cuối cùng đều thua trận tranh tài. Ta vẫn luôn cho rằng Atletico phi thường am hiểu đá truyền khống hình đội bóng. Chiêu số của bọn hắn đối đầu Barca cùng Bayern dạng này đội bóng rất có ưu thế. Dương Dương phân tích nói. Đúng vậy à, David Bettoni gật đầu. Trước đó chúng ta liền tổng kết qua. Atletico ba đạo diều to bản, cao vị áp bách, cục bộ bước đoạt cùng nhanh chóng phản kích. Đụng phải Barca cùng Bayern dạng này đội bóng, ba chiêu này phi thường có tác dụng. Truyền khống, hạch tâm ngay tại ở truyền bóng cùng khống chế bóng. Mấu chốt là phải có cầu. Đối với Barca cùng Guardiola chấp giáo hạ Bayern Munich tới nói, vô luận đối thủ là ai, vô luận tính nhắm vào chiến thuật an bài như thế nào, bọn hắn đều có một cái lý niệm, chính là từ đầu đến cuối đem cầu quyền nắm giữ tại dưới chân của mình. Cái này cần mặt đất truyền khống phối hợp, cho nên bọn hắn cũng không thích lên cao cầu, không thích truyền xa. Lúc trước Martino chấp giáo Barcelona thời điểm, chính là ý đồ tại Barca truyền khống trên cơ sở rót vào càng nhiều cao cầu cùng truyền khống đấu pháp, nhưng kết quả chẳng những không có mang đến thành công, ngược lại bị vô số Barca fan bóng đá cùng truyền thông chỉ trách. Chấp giáo một cái mùa giải về sau, xám xịt dưới mặt đất khóa đi. Luis Enrique chấp giáo Barca, trước trận cũng là lấy tam xoa kích cầm đầu, cũng là tại nếm thử rót vào truyền xa cùng cao cầu. Nhưng mặc kệ là Barca cũng tốt, Guardiola chấp giáo Bayern Munich cũng được, bọn hắn đều rất ít đi truyền xa cùng cao cầu. Bởi vì truyền xa cùng cao cầu đại biểu cho phong hiểm. Cái này cùng bọn hắn chấp nhất tại cầu quyền lý niệm là trái ngược. Như vậy vấn đề liền đến. Đụng phải Atletico Madrid loại này am hiểu cao vị áp bách và cục bộ bức cướp đội bóng, Barca cùng Bayern Munich sẽ làm thế nào đâu? Bọn hắn sẽ dùng nhanh chóng truyền nhận banh phối hợp, đưa bóng chuyển di ra. Mà Real Madrid chỗ chọn lựa sách lược chính là nhanh chóng phạm vi lớn chuyển di. Hai loại phương thức không có cái gọi là ưu khuyết phân chia. Nhưng ở đối mặt Atletico Madrid loại này đội bóng lúc, Real Madrid phương thức đại biểu cho thấp phong hiểm, mà lại Atletico cục bộ bước đoạt đại biểu cho nhân viên tụ tập. Một khi bị Real Madrid phạm vi lớn chuyển di sau khi ra ngoài, thường thường chính là mảng lớn đứng không. Đây chính là Real Madrid cơ hội phản kích. Nhưng Barca liên tục truyền lại phối hợp, một khi xuất hiện sai lầm, cầu quyền liền mất đi. Nhẹ thì truyền khống gặp khó, nặng thì bị đối thủ đánh phản kích. Cho nên từ trên lý luận tới nói, Atletico là khắc chế Barca cùng Bayern loại này truyền khống phong cách, mà Real Madrid thì là khắc chế Atletico. Căn cứ vào điểm này tôi nói, Atletico liên tiếp đụng phải Barca cùng Bayern đã là bất hạnh, cũng là may mắn. Bây giờ chi này Atletico cùng 2 năm trước đánh vào Champions League trận chung kết chi kia nhìn tương tự, nhưng trên thực tế đã hoàn toàn khác biệt. Ta tính toán một cái, chỉ có 4 tên cầu thủ là đánh qua năm đó kia một trận Champions League trận chung kết. Dương không chỉ có riêng chỉ là đang quan sát tranh tài, hắn đồng thời còn tại phân tích, cũng tại làm bài tập. Phòng thủ hoàn toàn như trước đây vững vàng, tiến công cũng cùng năm đó không sai biệt lắm. Đã mất đi Villa cùng Diego Costa chờ cầu thủ, nhưng cũng thu hoạch Torres, Griezmann cùng Carrasco chờ cầu thủ, không có thành thục cùng kinh nghiệm, nhưng lại trở nên càng thêm tuổi trẻ, cũng càng có sức sống. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn bên trong trước trận thúc đẩy năng lực rõ ràng tăng lên rất nhiều rất nhiều. Dương, đối với cái này nhất là coi trọng, bởi vì Atletico thủ hiệp đánh Bayern Munich, Sago biểu hiện làm cho người hai mắt tỏa sáng. Carrasco, Griezmann, Klopp cùng Sago, bây giờ chi này Atletico bên trong trước trận dính liền làm được phi thường tốt. Tại trong trận đấu chỉnh thể trận hình bảo trì đến 10 phần chặt chẽ. Bọn hắn cơ hồ xưa nay sẽ không tách rời. Chỉnh thể tính chất mạnh phi thường, mà lại Simeone kinh nghiệm càng ngày càng phong phú. Mặc kệ là lúc trước chuẩn bị vẫn là lâm tràng chỉ huy, đều càng ngày càng già nói. Ta có thể kết luận, lại dùng Isco một chiêu kia, không dùng được, nhưng Simeone nhất định vẫn là sẽ dùng Carrasco. Khác nhau ngay tại ở hắn lúc nào dùng, cùng dùng như thế nào. Dương Dương lời nói này không thể nghi ngờ là đang cùng huấn luyện viên tổ sách một cái tỉnh. Atletico cùng Real Madrid lẫn nhau hết sức quen thuộc, mọi người đều có cái chiêu gì, lẫn nhau lòng dạ biết rõ, rõ như lòng bàn tay, mấu chốt liền nhìn là thế nào ra chiêu. Real Madrid vấn đề từ xưa đến nay chính là hậu vệ biên trước chen vào trợ công sau mang đến tai họa ngầm. Liền xem như có Casemiro cùng Mascherano dạng này đỉnh cấp tiền vệ phòng ngự tọa trấn, cũng chưa từng có kiên cố qua. Rất nhiều người đều chỉ trích Real Madrid trở nên bảo thủ, nhưng trên thực tế bọn hắn đều sai. Phóng nhãn toàn bộ châu Âu giới bóng đá, có cái nào một chi đội bóng giống Real Madrid dạng này? Hai tên hậu vệ biên đều quy mô để lên. Carvajal cùng Marcelo bản mùa giải số liệu đều tương đương chói mắt, thậm chí không thua bởi những cái kia biên. Cái này chẳng lẽ không phải chứng minh, cho dù là giống Bayern Munich hoặc Barca dạng này đội bóng, bọn hắn hậu vệ biên trợ công thường thường cũng đều là một cái trước dưới. Dạng này tiền vệ phòng ngự mới có thể kịp thời bù vị. Nhưng Real Madrid thường thường đều là đồng thời chen vào đi. Dạng này cấp tiến đá pháp, còn nói bảo thủ, nếu như không phải bản mùa giải đưa vào Pinters, Real Madrid thể năng rất là cải thiện, đám cầu thủ dụng tâm tranh tài, chạy khoảng cách tăng lên rõ ràng. Dương Dương cùng Zidane là vô luận như thế nào cũng không dám áp dụng loại chiến thuật này đấu pháp, quá mạo hiểm. Atletico là khối xương cứng, nhưng chúng ta nhất định phải gặm được hắn. Zidane cắn răng kiên quyết nói, nhưng chân chính lưu chuẩn bị cho chúng ta thời gian cũng không nhiều. Đánh xong La Liga về sau, chúng ta nếu lại đá một trận cúp nhà vua trận chung kết, đối thủ là Barcelona, về sau mới là Champions League trận chung kết, mà Atletico có dòng dã 2 tuần thời gian đi chuẩn bị. Cùng 2 năm trước đồng dạng, Dương Dương gật đầu. 2 năm trước là World Cup niên, lúc ấy cũng là Real Madrid ở giữa muốn bao nhiêu đá một trận cúp nhà vua trận chung kết. Mà 2 năm sau cũng là như thế, chỉ là không biết Real Madrid phải chăng có thể may mắn giống 2 năm trước như thế. Đánh bại Atletico cùng Barca, đoạt lấy tam quan vương đâu, chuẩn bị chiến đấu thời gian nhiều. Đây là ưu thế, nhưng cũng có thế yếu. Chúng ta một tuần đánh một trận, có thể rất tốt kéo dài thi đấu vòng tròn trạng thái. Trong bọn hắn ngừng 2 tuần lại đánh, trạng thái chưa hẳn có thể điều chỉnh đến tốt nhất. Đương nhiên, thông qua chuẩn bị chiến đấu, thể năng của bọn hắn cùng chuẩn bị khẳng định sẽ càng thêm đầy đủ. Zidane gật đầu, bất kể nói thế nào, chúng ta đều nhất định muốn mau chóng bắt đầu tay chuẩn bị. Cứ việc tại Champions League trận chung kết trước đó, Real Madrid còn muốn tại cúp nhà vua trận chung kết đối mặt Barca. Nhưng trên thực tế, đối với đối thủ này, Real Madrid sớm đã có chuẩn bị, mà lại Barca gần đây tình huống cũng không lý tưởng. Đầu tiên là thảm tao Paris Saint-Germain đào góc, League 1 thổ hào đối Busquets cùng Neymar đều thèm nhỏ nước dãi. Mà cái này hai tên cầu thủ gần đây đều tại lẫn lộn tục tầm. Trong đó Neymar tình huống bết bát nhất. Brazil người mấy tháng nay trạng thái rất bình thường không lý tưởng. Ngày 10 tháng 3, Neymar vắng mặt huấn luyện, tham gia muội muội sinh nhật tụ hội. Tháng 3 28 ngày, khu vực Derby trước đó, hắn lưu tại Brazil thâu đêm suốt sáng cuồng hoan. Cuối tháng 4, hắn lại bị nước Anh truyền thông đập tới. Đêm khuya xuất hiện tại London hộp đêm tham gia hoạt động kiếm tiền. Mà bởi vì Tây Ban Nha chính phủ lên án Neymar trốn thuế lậu thuế một chuyện, Brazil cự tinh yêu cầu Barca chướng lương, bổ khuyết thu thuế chống chỗ. Cái này dẫn đến hắn cùng câu lạc bộ quan hệ phi thường vi diệu. Lại thêm đội bóng tài chính hỏng bét, đã có rất nhiều truyền thông lộ ra Barca tầng quản lý không bài trừ đem Neymar bán đi bộ hiện, làm dịu câu lạc bộ tài chính áp lực. Loạn trong giặc ngoài phía dưới, Real Madrid có lòng tin tại cúp nhà vua trong trận chung kết đánh bại Barca. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?